Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1977, Mộng Đẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau khi bọn họ lại đột phá một khu vực thần ma sau khi chết đi để lại. Phía trước xuất hiện một mảng hoang dã màu đen. Không có cỏ cây, hoang vắng tĩnh mịch, Cửu Vĩ Hồ và Hứa Thất An liếc nhau. Loại địa phương không có khác thường này, thường thường là nguy hiểm nhất. Bởi vì nhìn không thấy khác thường, người liền không thể châm trích phòng ngự. Nơi đó tựa như là dấu chân. Cửu Vĩ Hồ tinh mắt, chỉ vào nơi nào đó phía tây, nhẹ nhàng nói. Hai người cưỡi gió bay lên, từ chỗ cao quan sát. Đó quả thật là dấu chân. Một cái dấu chân dê. Căn cứ kích cỡ dấu chân phán đoán, hình thể chủ nhân của nó đại khái so với tường thành còn cao hơn. Chỉ có một cái dấu chân. Hứa Thất An nhíu mày, muốn nâng cao độ cao, nhưng đỉnh đầu đã là sương mù chậm rãi chảy xuôi. Hắn và Cửu Vĩ Hồ lập tức quay về mặt đất. Hứa Thất An nói, quy củ cũ, ta đi dò đường, hoàng có thể bình an vô sự đi ngang qua nơi đây. Không có đạo lý hắn không thể, ở phương diện phòng thân thể ngự cùng năng lực tái sinh. Hứa Thất An thậm chí cảm thấy mình không kém gì vị thần ma từng siêu phẩm kia. Cẩn thận một chút, Cửu Vĩ Hồ mang tính tượng trưng nhắc nhở một câu. Nàng rất có lòng tin đối với Hứa Thất An. Hứa Thất An hướng tới đồng bằng hoang vu màu đen bước vào. Một bước, hai bước, ba bước. Trong quá trình này, yêu cơ tóc bạc nhìn chằm chằm hắn. Nhưng chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bốn bước, năm bước. Khi Hứa Thất An bước ra bước thứ sáu, hắn đột nhiên biến mất, quỷ dị biến mất. Hứa Ninh Yến, Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức triển khai thần niệm, tra xét tình huống bốn phía, đồng thời hô to tên Hứa Thất An. Thanh âm của nàng quanh quẩn ở trên cánh đồng bát ngát, không nhận được bất cứ sự đáp lại nào. Dấu chân của hoang cũng chỉ có một, nó cũng vô duyên vô cớ tiêu thất. Yêu cơ tóc bạc hơi trầm ngâm, trong lòng có phán đoán, quyết đoán bay lên, lao về phía hoang dã màu đen. Nàng vừa bay ra một đoạn ngắn khoảng cách, thấy hoa mắt, cảnh vật biến đổi. Tiếp theo cảm giác có cái gì đụng vào ngực mình. Bên tai truyền đến giọng Hứa Thất An ồm ồm. Là cái gì che mắt của ta? Khóe miệng yêu cơ tóc bạc run rẩy cúi đầu. Vừa vặn thấy Hứa Thất An từ ngực nàng ngẩng đầu. Ánh mắt hai người gặp nhau. Người sau hắc một tiếng. Quá khách khí rồi. Cửu Vĩ Hồ mặt không biểu cảm lướt về phía sau, không cho hắn cơ hội tiếp tục sỗ sàng. Vừa nhìn bốn phía, vừa nhíu mày nói, không gian. Hứa Thất An còn dừng lại ở trong dư vị sữa rửa mặt, chậm nửa nhịp mới gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thần ma ngã xuống ở đây nắm giữ hẳn là lực lượng tương quan không gian. Nơi này trải rộng không gian hỗn loạn, dưới tình huống không có chủ nhân thao túng, sẽ mang sinh linh tùy tiện tiến vào nơi đây truyền tống ngẫu nhiên. Không có trật tự, Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm nói, vậy nên xông qua khu vực này như thế nào? Hứa Thất An nhún nhún vai, đi một bước xem một bước. Không gian là pháp thuật cực cao thâm, theo ta trước mắt biết, chỉ có thuật sĩ truyền tống và vô sắc kết giới của Lưu Ly Bồ Tát đề cập đến lĩnh vực không gian. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, cẩn thận một chút, khu vực linh uẩn thần ma để lại trải rộng nguy cơ, tuyệt đối không phải truyền tống ngẫu nhiên, không có trật tự đơn giản như vậy. Cho dù chỉ là như vậy, nhưng đừng quên, hoàng rất có thể còn ở khu vực này. Hứa Thất An cười nói, nếu là như thế, dự cảm nguy cơ của ta sẽ cho ra đáp lại. Vừa rồi sở dĩ bị Cửu Vĩ Hồ dùng sữa rửa mặt bôi mặt, là vì dự cảm nguy cơ võ giả của hắn chưa đưa ra đáp lại. Sự thật chứng minh, cái này quả thật không có nguy hiểm. Chẳng những không nguy hiểm, còn có chút thích. Hắn vừa nói, vừa đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu rên của Cửu Vĩ Hồ. Quay đầu nhìn lại, hắn kinh hãi, nửa thân dưới yêu cơ tóc bạc không thấy nữa. Nàng từ vị trí thắt lưng bị chém eo, nửa thân trên ở lại tại chỗ, nửa thân dưới không biết đi đâu rồi. Cái này, Hứa Thất An nhíu mày lại. Không gian là vỡ nát, Cửu Vĩ Thiên Hồ cúi đầu nhìn nửa thân dưới không cánh mà bay. Trầm giọng nói, chẳng những vỡ nát, còn không ngừng biến hóa di động. Nếu mang không gian bình thường so sánh một tấm gương ổn định, như vậy không gian nơi này là những mảnh gương vỡ tạo thành. Hơn nữa mảnh vỡ sẽ không ngừng di động. Sinh linh tiến vào nơi này, khi thân ở mảnh vỡ nào đó, sẽ theo mảnh vỡ di động mà di động, tựa như thuấn di, mà khi thân thể ở trong mảnh vỡ khác nhau, khi chúng nó di động, sẽ xuất hiện tình huống như Cửu Vĩ Thiên Hồ, thân thể sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, hỏi, người có thể cảm nhận được vị trí bộ phận thân thể đó không? Nếu là hắn, nửa thân dưới sẽ tự mình chạy tới, bởi vì nửa thân dưới cũng là có đầu óc, nguyên thần, nhưng Cửu Vĩ Hồ không phải nhất phẩm võ phu, chưa chắc có năng lực như vậy. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, ta có thể cảm ứng được vị trí của nó, nhưng nó đang không ngừng di động, thời gian dài, ta có thể không cảm ứng được nó nữa. Hơn nữa, nó sẽ tái sinh theo bản năng, thử chữa trị bản thân. Phải thừa dịp trước khi nó chữa trị thân thể tìm được nó. Nàng trước mắt còn giữ lại trạng thái nửa người. Bởi vì tái sinh là cần tiêu hao khí huyết tinh hoa. Nếu nhớ không lầm, tinh huyết ba vị hậu duệ thần ma đều ở trong cái đuôi của nàng. Hứa Thất An vốn muốn nhắc nhở nàng. Nhưng thấy quốc chủ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Một bộ dáng vội vã muốn tìm về nửa thân dưới. Tựa như quên chi tiết này. Hứa Thất An yên lặng mang lời nuốt xuống, cho rằng không có chuyện này. Đến trên lưng ta, không gian cắt nơi này hẳn là không gây thương tổn được cho ta. Hứa Thất An đề nghị, yêu cơ tóc bạc không cậy mạnh, nửa thân trên bay tới trên lưng Hứa Thất An. Hai cánh tay trắng muốt ôm lấy cổ, theo chỉ thị của nàng. Hứa Thất An sải bước tiến lên, trong lúc đó đã trải qua mấy lần, trục xuất. Sau khi tiêu phí thời gian nhất định, rốt cuộc tìm được nửa thân dưới của Cửu Vĩ Hồ. Không, dùng nửa thân dưới có thể không quá chuẩn xác, bởi vì đứng ở trước mặt bọn họ là một Cửu Vĩ Hồ trần truồng. Hoàn hảo không tổn hao gì, thân dưới của nàng là một bộ áo lông đảm đương váy da thú. Chín cái đuôi cáo xù lông màu hồng kéo trên mặt đất, tựa như làn váy của áo cưới, thân trên ở trần. Da thịt trắng long lanh như ngọc, cánh tay ngó sen tinh tế thon dài, xương quai xanh tinh xảo, đường cong thân hình ở chỗ vòng eo chợt thắt lại, lộ cái rốn gợi cảm quyến rũ. Cách chương.